nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân. Chương 10, ta không làm chuyện xấu. Góc truyện audio.com. Ngươi đừng dùng loại ánh mắt thương hại này nhìn ta a, Lục Hiên cười xoa xoa đầu hắn. Tiểu ngốc qua, lúc này đây Mục Sán lạ thường lại không có đẩy tay hắn ra. Quay sang, lẳng lặng mà đem từng cây nến cắm lên, mặt không biểu tình mà nói. Ta chỉ có ở năm 8 tuổi kia được ăn bánh sinh nhật. Đó là ông ngoại ta cưỡi xe đạp một tiếng đồng hồ lên trấn trên mua về. Thế nhưng ông chủ tiệm bánh kia rất vô lương, bán cho ông ngoại ta một cái bánh đã sớm hết hạn. Khi mở ra, phía dưới đều đã mốc meo hết cả rồi. Có điều ta vẫn rất vui. Dùng dao nhựa đem bơ ở mặt trên thoạt nhìn còn rất mới đều ăn sạch. Khi ông bà ngoại phát hiện ra phía dưới bánh không thích hợp, đã không còn kịp rồi. Lục Hiên ngẩn ra, nhìn Mục Sán rất lâu mới hồi lại thần. Đây là một đoạn lời thoại dài nhất từ lúc hắn quen Mục Sán tới nay từng nói qua. Trong ngực Lục Hiên tràn ngập một loại tình cảm không thể nói rõ. Chua chát, đau khổ, lại giống như là hạnh phúc. Hắn khẽ nở nụ cười, đưa tay khoác lên vai Mục Sán, cong cánh tay sờ tóc hắn, nói, sinh nhật ngươi lần sau ta cũng sẽ mua bánh gato cho ngươi. Bảo đảm sẽ không để cho gian thương vô lương lợi dụng. Mục Sán trong lòng có chút nóng lên, nét mặt cũng không thể hiện rõ nửa phần, đưa tay cầm lấy cốc nước trái cây lúc trước mới uống một ngụm trên bàn trà lại uống một ngụm. Chính vào lúc này Lục Hiên đột nhiên tắt đèn, Mục Sán bị hù dọa một cái, suýt nữa làm đổ cốc nước trái cây cầm trong tay. Sao bỗng nhiên lại tắt đèn, như vậy mấy ngọn nến này mới có ý nghĩa. Trong bóng tối, Mục Sán cảm thấy hơi thở của Lục Hiên nóng rực mà phun qua, giống như muốn làm bỏng khuôn mặt hắn, khiến Mục Sán vẫn luôn không mẫn cảm, cũng cảm giác được một chút khác thường. Giống như có cái gì đó sẽ đột nhiên phát ra. Tiểu Sán, tiếng Lục Hiên như thấm nước, lộ ra sương mù nhè nhẹ, hô hấp Mục Sán bị kìm hãm, cảm giác được tay Lục Hiên hình như đem hắn ôm tại sofa. Gần như muốn cùng chóp mũi hắn chạm nhau, cái loại hơi thở cực lực áp chế này, từng chút mà phun lên mặt hắn, làm hắn tâm hoảng ý loạn. Hắn đột nhiên đẩy Lục Hiên ra đứng lên, nói. Nóng quá, ngươi mở điều hòa, Lục Hiên sâu sắc hít một hơi, trong thanh âm khàn khàn lộ ra một tia mờ ám mê đắm. Ân, mở, tiếp đó chính là nhẹ nhàng sát một tiếng, ánh lửa từ chiếc bật lửa màu da cam sáng lên, đem khuôn mặt như tượng cổ Hy Lạp của Lục Hiên chiếu đến có chút không giống thực. Từng cây nến được thắp lên, trong không khí nhất thời lộ ra cảm giác ấm áp, Mục Sán bị Lục Hiên lôi trở lại sofa. Cười nói, cùng nhau thổi nến, sau đó ngay cả một giây cũng không trì hoãn, đèn lại một lần nữa được bật lên, dưới ánh đèn huỳnh quang màu trắng, phái muội nhàn nhạt đã từng xuất hiện kia giống như tiêu thất không tung tích. Lục Hiên đem bánh cho Mục Sán, hai người vừa nói vừa ăn, tất nhiên, đại bộ phận thời gian thực ra đều là Lục Hiên nói. Mục Sán chỉ phụ trách nghe. Ban đêm, Mục Sán nằm úp trên giường, dựng nửa người vẻ mặt nhàn nhạt mà đọc sách trên gối. Lục Hiên hai tay đặt ở sau đầu nằm ngửa, trong phòng ngủ chỉ bật một cái đèn bàn để ở đầu giường. Một nửa gian phòng là sáng, còn lại một nửa là tối. Người thích đọc sách như vậy. Sau một hồi lâu, Lục Hiên nói, người như này, con mắt rất dễ bị cận thị. Mục Sán nói. Cận thị thì cận thị đi, ngươi thật đúng là, Lục Hiên nghiêng người lấy tay chống đầu nhìn Mục Sán, rất lâu cũng không thấy hắn đổi lại tư thế, khuôn mặt ngươi nhìn nghiêng cũng xinh đẹp như vậy, Lục Hiên đột nhiên lại không đầu không đuôi nói một câu. Mục Sán nằm úp sấp lâu có chút mỏi, liền gập sách bỏ ở trên tủ đầu giường, khuôn mặt chôn ở trong gối. Vẫn không nhúc nhích, buồn bực mắng, ngu ngốc, đối với cái từ xinh đẹp này, Mục Sán không thích, hắn cũng không phải là nữ, tay Lục Hiên cũng đã có chút tê dần, lại lần nữa ngả đầu lên gối, cười nói, ha ha, Tiểu Sán tức giận, ta đây không nói nữa, Mục Sán rầu rĩ nói, không có tức giận, Lục Hiên một phen kéo hắn qua, để hắn xoay người ngửa lên, luôn nằm úp sấp sẽ hô hấp không thoải mái. Mục Sán bèn nằm ngửa, ngược lại cũng không có ý kiến gì. Trong phòng nhất thời yên tĩnh vô thanh, một hồi lâu sau, Lục Hiên nói, Tiểu Sán, hôm nay ngươi có thể ở lại với ta. Ta thật cao hứng. Mục Sán ở bên cạnh nửa ngày không lên tiếng. Lục Hiên vừa quay sang nhìn, phát hiện hắn đã không chút phòng vệ nào mà đang ngủ rồi. L, tất nhiên là không phòng vệ rồi. Đi ngủ versus bạn thôi thì đề phòng cái gì? Chỉ có đầu óc đen tối nhà ngươi miss nghĩ thế thôi à Lục Hiên. Vậy cứ như vậy đi. Lục Hiên nhìn vẻ mặt đang ngủ của hắn một hồi lâu. Mới tắt đèn bàn, nhàn nhạt mà nở nụ cười. Buổi sáng 6 giờ, Lục Hiên luôn yêu ngủ lười tỉnh lại đã thức dậy. Hắn là do hô hấp không thoải mái bị ép cho tỉnh lại. Mục Sán còn chưa có tỉnh, cả người hắn gần như hoàn toàn dựa vào trong lòng Lục Hiên. Đầu đặt ở ngực hắn, ngay cả chân cũng quấn cùng một chỗ, như là đem Lục Hiên trở thành chăn bông gắt gao quấn lấy. Cũng khó trách Lục Hiên lại hô hấp không thoải mái. Lục Hiên cảm thấy cánh tay bị hắn ép tới có điểm tê dại. Nhưng lại không muốn rút ra, chỉ là thay đổi tư thế để cả hai đều thoải mái hơn một chút. Lẳng lặng mà nghiêng người nhìn hắn gần trong gang tấc, da Mục Sán so với nữ hài tử còn muốn trắng nõn. Khuôn mặt như ngọc thạch ngũ quan thâm thúy, lông mi rất dày mà đáp trên mí mắt, như là muốn che lại tất cả mọi ánh nhìn tìm tòi trên thế gian. Tướng mạo hắn xác thực có thể dùng xinh đẹp để hình dung. Nhưng không hề nữ khí. Trái lại bởi vì cặp lông mày rậm nhíu lại và vẻ mặt gỗ không biểu tình kia. Hắn thoạt nhìn rất đủ mị lực nam tính lãnh khốc cô ngạo. Như là một con sói đứng ở trên đỉnh núi. Lục Hiên hắn cũng là rất xuất khí. Nhưng xuất của hắn lại tỏa nắng, lại tràn đầy sức sống. Mà Mục Sán lại có vẻ tương đối trầm lắng u sầu. Hai người mặc dù đều sở hữu ngũ quan như tượng cổ Hy Lạp. Nhưng cho người ta cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Ngốc qua, đang ngủ lông mày còn nhíu chặt đến như vậy. Lục Hiên vừa giống như yêu thương vừa giống như thích thú mà vươn ngón tay muốn vuốt lên lông mày nhíu chặt của Mục Sán. Nhưng lúc này, Mục Sán đang ngủ lại mạnh mẽ vung tay lên. Ba một cái đánh vào trên mặt hắn. Tê, Lục Hiên vuốt khuôn mặt bị đánh đau. Đem tay Mục Sán ở bên ngoài chăn để trở lại. Cười khổ nói, ta chính là một đêm thành thật thật. Lại không làm chuyện gì không nên làm. Vậy mà lại phải ăn đòn. Ai, được rồi, như vậy thì, để không chịu thiệt, ta liền không khách khí nữa. Nói xong liền bắt đầu đem mặt Mục Sán nhéo qua nhéo lại chơi một hồi. Vừa nhéo vừa nhịn không được nở nụ cười. Nguyên lai thịt trên mặt tên này vẫn sẽ di chuyển nha. Kỳ quái, vì cái gì bất luận nhéo thế nào cũng vẫn dễ thương như vậy chứ. Lục Hiên vừa nói xong câu này. Con mắt Mục Sán lại đột nhiên mở. Con ngươi trong suốt thẳng tắp mà nhìn hắn chăm chú. Sau một lúc lâu, dần dần nhuốm một chút vẻ mơ màng. Mông lung hơi nước hỏi. Lục Hiên, đây là sao? Sắc như hoa xuân, trong lòng Lục Hiên bỗng nhiên phát ra cụm từ này. Đầu óc nóng lên, vươn mình gắt gao mà áp chặt Mục Sán. Cùng vành tai và tóc mai của hắn chạm vào nhau. Tiểu Sán, ôm chặt như vậy, giống như muốn đem Mục Sán nhập vào trong thân thể hắn. Mục Sán bị hắn ép tới có phần khó chịu, ý thức vừa mới giống như có chút thanh tỉnh lại mơ hồ. Hắn ngọ ngoại giật giật. Cánh tay Lục Hiên lại ôm càng chặt hơn, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề. Một giọng nam trầm bao hàm tâm tình kiềm nén thật sâu rơi vào bên tai hắn. Tiểu Sán, không nên cử động, cùng với đó còn có hô hấp nóng rực đến gần như muốn đem lỗ tai hắn đều đốt đỏ. Trong sáng sớm yên tĩnh, chỉ có tiếng trái tim đang thùng thùng mà đập mạnh, đầu óc Mục Sán hỗn loạn một mảnh. Mơ hồ cảm giác được nhiệt độ của Lục Hiên cách lớp áo ngủ truyền tới phảng phất như muốn đem tất cả nước bốc hơi hết. Da thịt thân cận chỗ cổ truyền đến cảm giác nóng rực càng làm hắn sinh ra một mảnh nóng cháy không biết lý do. Muốn đẩy Lục Hiên ra, thân thể lại không biết vì sao không còn tí sức lực nào. Chính vào lúc này, nhiệt độ ở ngực phút chốc giảm đi. Lục Hiên buông Mục Sán ra, hướng về phía nhà tắm đi tới. Vừa đi vừa nói, ta đi tắm rửa. Mục Sán dựng đầu vừa vặn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Ngay sau đó từ bên trong liền truyền tới tiếng nước ào ào. Mục Sán nằm trở lại giường, giống như một con tôm cuộn tròn thân mình lại. Chỉ nhớ đêm qua chậm rãi quay về bộ não. Hắn lúc này mới nhớ đến mình hôm qua là ở nhà Lục Hiên. 10 phút sau, Lục Hiên từ phòng tắm đi ra, để chân nửa thân trên, cầm một cái khăn mặt lau tóc ướt. Bây giờ mấy giờ rồi? Mục Sán quay đầu lại hỏi hắn. Lục Hiên liếc đồng hồ trên tủ đầu giường, đáp, 6:30, còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Không được, ta phải học thuộc từ vựng 1 tiếng. Mục Sán vén chăn ra bắt đầu mặc quần áo. Quần áo là hôm qua Lục Hiên đưa cho hắn. Còn quần áo của hắn đã bị Lục Hiên động tác nhanh chóng ném vào máy giặt. Lục Hiên cười mà nheo hai mắt lại. Thật đúng là một hài tử có nghị lực mà. Có điều, thực ra tiếng Anh cũng không cần quá tận lực mà học thuộc từ vựng. Mục Sán đáp lại, dù sao cũng có thời gian. Lục Hiên cũng bắt đầu mặc quần áo. Vừa mặc vừa nói, hôm nay cũng đừng đi nữa. Ta đảm nhiệm làm gia sư miễn phí cho ngươi. Còn bao ăn bao ở Nga. Ha ha, tới, trước dạy ngươi quy tắc phát âm tiếng Anh. Ngươi học xong quy tắc phát âm. Về sau chỉ cần đọc đúng. Thông thường đều có thể viết ra. Mục Sán Nga 1 tiếng. Cách chương.